Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1403, Ngô Khinh Diên tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát thần sẽ tiếp tục uy danh, hay là ngã xuống tại đây? Bách Hiểu Sinh vô cùng kích động, anh ta trực tiếp lấy mực bút ra, chuẩn bị ghi chép hiện trường. Các khách hàng khác đều sợ đến ngốc người, trợn mắt há hốc miệng. Bách Hiểu Sinh, anh đúng là kẻ điên. Vãi, đã là lúc nào rồi, còn có thời gian ghi chép. Mọi người mau chạy đi, đừng để cuốn vào trong. Toàn bộ khách hàng khác chạy ra ngoài thương hội nhà họ Ngô. Liền sau đó, bên ngoài thương hội nhà họ Ngô vang lên một giọng nói băng lạnh, giống như truyền đến từ sâu dưới địa ngục. Hôm nay, sát thần không chết, thì đừng ai hòng rời khỏi nơi này. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía cổng lớn thương hội nhà họ Ngô, chỉ thấy một ông lão mặc long bào đi đến, long khí quanh người, uy nghiêm, bá đạo. Giống như cửu ngũ chí tôn hiện thế. Bách Hiểu Sinh đánh rơi bút trong tay, sượt một cái đứng bật dậy. Đế chủ Thanh Long, Tô Càn, chẳng phải ông chết từ lâu rồi sao? Đế chủ Thanh Long, nghe thấy bốn chữ này, toàn thân tất cả mọi người ở khắp phía run lên. Lão ta vẫn còn sống. Hơn 1000 năm trước khi đế chủ Thanh Long còn sống, đế quốc Thanh Long được xưng là thế lực hạng 2 đẳng cấp. Từ sau khi đế chủ Thanh Long qua đời, đế quốc Thanh Long dần lụi bại, trong tình trạng đứng giữa thế lực hạng 2 và thế lực hạng 3, thật không ngờ đế chủ Thanh Long vẫn còn sống. Ngô Trác Viễn kích động đến khuôn mặt già run run. Có đế chủ Thanh Long ra tay, Diệp Bắc Phong chết chắc rồi. Nhà họ Ngô tôi chắc chắn có thể có được phần thưởng 1.300.000 cân nguyên đó. Ha ha ha, cách chương.